Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 421, du thuyết. 2. Dương Chiêu cũng là có chút thất thần. Hắn chính là tràn đầy quyền lợi dục vọng, bằng không cũng sẽ không tiến vào nhập kinh sư. Hắn cũng không phải chú ý lẫn vào cái gì cuộc chiến giữa các hoàng tử. Chỉ là Thái Chân Phi cũng không thích người khác ở trước mặt hắn nhắc lên trong hoàng cung sự tình. Vì lẽ đó Dương Chiêu cũng chưa bao giờ đề. Thời gian lâu dài, mình cũng cảm thấy không có gì. Đoạn thời gian gần đây đường làm quan rộng mở, tám mặt quát tháo, càng làm cho hắn triệt để quên lãng chuyện này. Thế nhưng Vương Sung một lời nói trong chớp mắt nhắc nhở. Lại như Vương Sung nói, có một số việc, coi như ngươi không đi quan tâm, không đi dính líu, nó cũng chậm sớm sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi. Nếu là chuyện bình thường cũng cho qua. Thế nhưng, cuộc chiến giữa các hoàng tử, một khi đem Thái Chân Phi dính líu vào, vậy coi như quan hệ đến vận mệnh của mình tiền đồ. Muội muội, tuy rằng ta cũng cảm thấy cuộc chiến giữa các hoàng tử không phải chuyện nhỏ, không thể dễ dàng mạo hiểm trong đó. Thế nhưng ta đây nghĩa đệ nói cũng không phải không có đạo lý. Hoàn toàn không đếm xỉa đến cũng là không có khả năng. Hay là chúng ta nên chăm chú suy nghĩ một chút chuyện này, cẩn thận sau khi thương lượng rồi quyết định nên làm gì. Dương Chiêu đột nhiên quay lại, mở miệng nói, mấy câu này đừng nói Thái Chân Phi, liền ngay cả Vương Sung cũng lớn để ý ở ngoài. Phải biết Dương Chiêu nếu như mở miệng, hiệu quả nhưng là mạnh hơn hắn trên rất nhiều. Dù sao, bọn họ nhưng là anh em họ, quan hệ so với mình đích thân lên nhiều lắm. Nguyên bản đến phải nói phục Thái Chân Phi, nhưng đánh động một bên Dương Chiêu, cũng là thu hoạch bất ngờ. Quả nhiên, nghe được Dương Chiêu, Thái Chân Phi trong mắt rốt cục xuất hiện ý động vẻ mặt. Bây giờ trong đế đô, nàng nể trọng nhất, thân nhất kém chính là cái này anh họ. Huyết trưởng, trong hoàng cung sự tình không nói được, không nói rõ, không phải ngươi có thể hiểu. Thái Chân Phi một mặt vô lại đạo, thái độ này đã là nhũn dần rất nhiều. Hơn nữa, hậu cung không được can chính, đây là thông lệ. Bệ hạ cũng không thích hậu cung nữ nhân nhúng tay quá nhiều chuyện. Ta nếu là nhúng tay nhiều lắm, e sợ bệ hạ hắn sẽ không cao hứng. Hơn nữa, ta thực sự không thấy được, nếu như ta trợ giúp ngũ hoàng tử, đến cùng đối với tình cảnh của ta có ích lợi gì? Trước mấy câu nói vẫn là nói với Dương Chiêu, một câu tiếp theo lời liền bắt đầu chuyển hướng Vương Sung. Ha ha ha. Vương Sung nghe thế lời nói, ngược lại nở nụ cười. Nương nương, cái này còn không rõ ràng sao? Hậu cung chư trong hoàng tử, chỉ có ngũ điện hạ một người cùng nương nương như thế. Đều là trong sạch một người, không có chút nào bối cảnh. Ở trong cung, không có bất kỳ người nào giúp hắn. Sau lưng của hắn cũng không có bất kỳ lục cung nương nương. Tần Phi, tại hậu cung chư trong hoàng tử, chỉ có ngũ hoàng tử là nương nương có thể chân chính lạp long. Chỉ cần nương nương đối với ngũ hoàng tử tốt, ngũ hoàng tử không có bất kỳ bối cảnh, tất nhiên đã cùng nương nương đặc biệt dựa, chắc chắn sẽ không có bất kỳ phản bội chi tâm. Hơn nữa, nương nương bây giờ đang ở trong cung là thế đơn lực bạc, một tay khó vỗ nên kêu. Nếu có ngũ hoàng tử trợ giúp, cũng có thể đối với những hoàng tử khác cùng nương nương tạo thành uy hiếp, khiến cho bọn họ càng phát không dám manh động. Trọng yếu hơn chính là, nếu như tương lai ngũ hoàng tử leo lên ngôi vị hoàng đế, đối với nương nương tất nhiên cũng cảm ơn đái đức. Nương nương coi như tương lai địa vị không sánh được chính cung nương nương, chỉ sợ cũng sẽ không kém hơn nhiều. Đương nhiên, nếu như nương nương có tính toán khác, chuẩn bị mang thai loài rồng, thai nghén chân long, tương lai leo lên tử cực, đó chính là một chuyện khác, làm Vương Sung chưa từng nói qua. Vương Sung nói, cúi đầu nói. Thái Chân Phi bắt đầu còn thật lòng nghe, nghe được Vương Sung câu nói kế tiếp, không khỏi thổi phù một tiếng, bị Vương Sung chọc cười. Con vật nhỏ, ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì? Coi như ta mang thai bệ hạ loài rồng, đợi đến hắn lớn lên cũng là chí ít 18 năm chuyện sau đó. Chờ đến lúc đó, cuộc chiến giữa các hoàng tử đã sớm bụi bặm lắng xuống. Lại từ đâu tới cái gì tính toán khác? Thái Chân Phi nụ cười này, đột nhiên không còn phía trước vẻ này ác liệt. Cái kia quyến rũ lúm đồng tiền, như vạn trăm hoa đua nở, long lanh cảm động, liền ngay cả Vương Sung cũng hơi ngẩn ra. Mà trong đại điện bầu không khí cũng theo Thái Chân Phi nụ cười này trở nên ôn hòa rất nhiều. Tuy rằng Thái Chân Phi cười đến sang sảng, thế nhưng Vương Sung hay là từ tiếng cười của nàng bên trong cảm nhận được một tiếng tiếc nuối. Nếu muốn ở này minh tranh ám đấu, khắp nơi mưu hại trong cung cắm rễ hạ xuống, biện pháp tốt nhất chính là mang thai long tử. Thế nhưng Thái Chân Phi mới miễn cưỡng vào rồng, mà Thánh Hoàng chưa các hoàng tử nhưng sớm đã thành niên. Coi như nàng có nghĩ pháp, cũng đã gắn liền với thời gian quá muộn, điểm này là vô luận như thế nào đều không sửa đổi được. Đối với Thái Chân Phi tới nói, không thể không nói là một cái tiếc nuối. Vương Sung tự nhiên cũng rõ ràng điểm này, vì lẽ đó sáng suốt không có đem lời đề tiếp tục nữa. Vương Sung, ngươi coi trọng như vậy ngũ hoàng tử, có thể nói cho ta biết tại sao không? Thái Chân Phi ngưng cười sau khi khôi phục bình thường, sáng rỡ phượng mị nhìn nghiêng Vương Sung, có thâm ý khác, đại bá của ngươi phụ chống đỡ đại hoàng tử. Điểm này triều chính đều biết, ngươi biết rõ ràng điểm này, lại cứ lệch để cho ta tới chống đỡ ngũ hoàng tử. Các ngươi Vương gia đến cùng đang làm gì? Hay hoặc là nói, ngươi là muốn cùng đại bá của ngươi đối phó sao? Hơn nữa, gần nhất tin đồn ngũ hoàng tử gặp một cái nào đó cường giả bí ẩn, trợ giúp hắn phạt mau tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, phú dư hắn một lần nữa tu luyện võ đạo năng lực. Làm xong rồi hầu như không thể nào làm được sự tình. Nếu như ta không có đoán sai, ngũ hoàng tử sau lưng người bí ẩn kia e sợ cùng ngươi không tránh khỏi có quan hệ chứ. Lúc nói lời này, mắt phượng chớp chớp, hơi có chút bén nhọn mùi vị, tựa hồ muốn thấy được Vương Sung sâu trong tâm linh. Vương Sung trong lòng rùng mình, vội vã cúi đầu xuống. Hiện tại hơn một nửa cái hoàng cung, hết thảy hoàng tử, phi tần đều đang suy đoán ngũ hoàng tử tại sao đột nhiên thoát thai hoán cốt, có thể tu luyện vũ công, đồng thời đang truy xét sau lưng hắn người bí ẩn. Nếu như để người ta biết là hắn ở sau lưng phá rối, e sợ toàn bộ Vương gia đều sẽ bị trong cung chư hoàng tử. Nương nương, phi tần căm thù, coi là chúng chú mục địch. Vì lẽ đó hắn tận lực tránh khỏi ở trước mặt công chúng cùng ngũ hoàng tử chạm thủ, bị những người khác phát hiện. Gặp mặt Thái Chân Phi thời điểm, hắn cũng tận lực né qua nói về hắn cùng ngũ hoàng tử quan hệ. Thế nhưng Thái Chân Phi hiển nhiên cũng không phải là ngoại giới nghĩ đơn giản như vậy, cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy lừa bịp. Vương Sung thậm chí đều không nhắc tới đến điểm ấy. Thế nhưng Thái Chân Phi cũng đã đoán được sau lưng chân tướng. Phải, Vương Sung không có chút gì do dự nói, không muốn đánh giá cao một người, càng thêm không nên đánh giá thấp một người. Cứ việc ngoại giới rất nhiều người đều cho rằng Thái Chân Phi vẻn vẹn chỉ là một dựa vào khuôn mặt đẹp thượng vị, cái khác không còn gì khác nữ nhân. Thế nhưng Vương Sung biết, này tuyệt đối không phải thật sự. Một người đàn bà bình thường tuyệt đối không thể giống nàng ấy dạng, chịu đựng nhiều như vậy chê trách, đồng thời còn có thể chịu được hạ xuống. Một người đàn bà bình thường tuyệt đối không thể ở câu tâm đấu giác lợi hại như vậy trong cung đình, còn tiếp tục sinh sống. Rất nhiều người nhìn thấy Thái Chân Phi thời điểm, rất dễ dàng bị bên người hắn Dương Chiêu hấp dẫn, bởi vì nàng hết thảy đều là ở dựa vào Dương Chiêu quản lý. Thế nhưng Vương Sung lại biết, đây tuyệt đối là 10 phần sai. Thái Chân Phi ở Dương Chiêu vào kinh thành trước, cũng đã tiến vào trong cung, đồng thời thành công cắm rễ hạ xuống. Bất luận có hay không Dương Chiêu, nàng đều tuyệt không phải người bình thường tưởng tượng như vậy mềm yếu cùng vô năng. Một ngựa hồng Trần Phi tử cười, không người biết là quả vải đến. Thái Chân Phi cũng tuyệt không như một loại người tưởng tượng mềm yếu như vậy có thể lừa gạt. Rất dễ bắt nạt lừa gạt, ai nếu như dám đánh giá thấp vị này đại đường đệ nhất mỹ nhân. Bởi vì nàng chỉ có bình hoa dáng vẻ, vậy thật chính là sai hoàn toàn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.